Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 127 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà ta nói rất đúng. Kế hoạch này vừa có thể loại trừ được Dương Tâm, vừa giải quyết được Tô Yến. Một mũi tên bắn chết hai con chim, chấm dứt tuyệt đối hậu họa về sau. Không có gì hoàn hảo bằng kế hoạch này. Con thấy kế hoạch này của mẹ rất hay. Như vậy những người trở ngại trước mặt con đều sẽ được loại bỏ hết. Việc cần làm tiếp theo là để con đến ở bên cạnh Lục Gia Bách. Có điều... con nên lấy tư cách gì ở bên cạnh của anh ấy đây? Trần Cát Phượng nhếch miệng cười thản nhiên nói. Con đừng quên, hiện giờ cậu ấy đã mất trí nhớ, quên hết những gì liên quan đến Dương Tâm. Với lại cậu ta vẫn nhớ con chính là ân nhân cứu mạng năm đó. Cậu ấy mang ơn con như vậy, con còn sợ mình không được đối xử tử tế sao? Không còn có Dương Tâm kia là kỳ đà cản mũi, chỉ cần con cố gắng quan tâm yêu chiều một chút, sớm muộn cậu ấy cũng sẽ chấp nhận con thôi. Thẩm Thanh Vi nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Đúng rồi, sao cô ta lại có thể quên mất chuyện này chứ? Lục Gia Bách đã mất trí nhớ, làm gì còn nhớ Dương Tâm và những chuyện đã liên quan đến cô ta nữa? Lục Gia Bách vốn dĩ vẫn coi cô ta như là ân nhân cứu mạng từ trước tới giờ. Nếu không phải Dương Tâm chen ngang thì liệu cô ta có đi đến kết cục thảm hại như ngày hôm nay? Bây giờ không còn Dương Tâm quấy rầy nữa. Cô ta dùng thân phận ân nhân cứu mạng mà quay về bên cạnh Lục Gia Bách. Dùng thủ đoạn của mình nhất định sẽ giành được sự yêu chiều của Lục Gia Bách. Ngày trước là do không có cơ hội, là ông trời không cho cô ta cơ hội như thế này. Vẫn luôn là Dương Tâm được hưởng quyền lợi. Muốn làm gì thì làm. Giờ đây thời cơ đã tới, cô ta nhất định sẽ bám lên Lục Gia Bách không buông, không cho người đàn ông khác có cơ hội chen chân vào giữa bọn họ. Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, con biết mình nên làm gì, vậy tiếp theo con sẽ đợi tin tức tốt từ mẹ. Nếu như Dương Tâm và Tô Yến đều chết, vậy thì con sẽ có cơ hội ở bên cạnh Lục Gia Bách. Chỉ cần có được anh ấy, con nhất định sẽ làm mọi cách để anh ấy một lòng với con. Trần Cát Phượng ừ nhẹ một tiếng. Mấy năm nay không có mẹ bên cạnh, con đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Giờ đây con cũng được trưởng thành rồi, không cần mẹ phải bù đắp nữa. Dù sao cũng không còn nhỏ, không còn đến sự yêu thương bao bọc của mẹ, mẹ cũng chẳng có gì cho con. Điều duy nhất mà mẹ có thể làm cho con chính là giúp đỡ con trở thành nữ gia chủ của nhà họ Lục và là nữ chủ nhân của đế quốc Ám Long. Chỉ có hai thân phận này, con sẽ không bị người ta ức hiếp, sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trên đời, coi như là mẹ đã bù đắp cho con những ngày tháng không có mẹ bên cạnh. Con đường sau này phải dựa vào chính con, mẹ chỉ có thể giúp cho con được đến thế thôi. Về phần có thể nắm được trái tim của Lục Gia Bách hay không, còn phải xem thủ đoạn cũng như là may mắn của con rồi. Thẩm Thanh Vi ôm lấy cánh tay của bà ta cười đáp. Cảm ơn mẹ nhiều lắm, con nhất định không quên sự giúp đỡ và nhắc nhở của mẹ. Sau này nếu có việc gì cần con giúp, mẹ cứ bảo con, nhất định con sẽ dùng quyền lực mà mình có được để đem đến những lợi ích tốt nhất cho mẹ. Việc đó để sau khi thành công hãng nói, thời gian này con đừng làm gì cả, chỉ cần chỉ ở nhà đợi tin tức của mẹ là được rồi. Dương Tâm và Tô Yến hiện giờ giống như là dê non sắp sửa bị làm thịt, chạy không thoát đâu, cho nên con cũng không cần phải sốt ruột. Đợi mấy ngày nữa là có kết quả mà. Vâng ạ. Gia tộc Hải Nhân, trong phòng ngủ của gia chủ, Hải Cần mơ màng tỉnh lại, lập tức mở to mắt. Cô ta nhìn chằm chằm lên chiếc đèn thủy tinh treo ở trên trần nhà, ánh mắt dại ra không một chút phản ứng. Đây là phòng của cô ta, sao cô ta lại quay về đây? Một màn ập vào trong tâm trí của cô ta lúc trước, khiến cho đồng tử cô ta co rút dữ dội. Bụng dưới bỗng nhiên chuyển đến đau đớn vô cùng. Theo bản năng cô ta xoa xoa bụng mình, nhưng càng xoa thì càng cảm giác đau đớn ấy lại càng thêm dữ dội. Trong lòng cô có dự cảm chẳng lành. Chật vật muốn ngồi dậy lại phát hiện ra cơ thể yếu ớt đến mức không còn tí sức lực nào. Lại bất lực nằm bẹp xuống giường. Đứa bé cô đã sinh non đứa bé này rồi sao? Cô nhớ là trước lúc rơi vào hôn mê là cô đã bị trúng độc. Lẽ nào độc tố không giết chết cô mà lại cướp đi sinh mệnh bé nhỏ của đứa bé trong bụng cô sao? Ông trời ơi, cô không cầu xin ông cái gì, cũng không mong muốn điều gì cả, chỉ mong có thể bình an mà sinh đứa bé ra mà thôi. Sau đó cô sẽ đem đứa bé đi, để nó vui vẻ mà trưởng thành. coi nó như là động lực duy nhất để cô có dũng khí tiếp tục sống. Chỉ một ước nguyện đơn giản như vậy thôi mà ông cũng đã cướp đi cô ấy sao? Vốn dĩ cuộc sống của cô đã u ám như địa ngục. Giờ đây, nếu đã cướp đi đứa con của cô, sao không để cho cô chết cùng với đứa bé luôn đi? Âm giọng nghẹn ngào cố kìm nén giờ nãy đã không kìm lại nổi nữa mà thổn thức thành tiếng. Nước mắt không ngừng rơi ở trên khuôn mặt tiểu tụy. Cạch, tiếng mở cửa phòng có người vào. Hay cần theo bản năng mà quay mặt đi, vội vàng lau nước mắt. Cô ta không muốn bất cứ ai trông thấy bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của mình. Cô hai, đại trưởng lão tới thăm cô. Người giúp việc nữ đứng ở bên ngoài cửa lễ phép báo cáo. Hai cần không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ở bên phía ngoài cửa sổ, ánh mắt ngập tràn xót xa. Có lẽ đây chính là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Vợ sắp cưới của Thẩm Thành mang ở trong bụng đứa con của anh ấy. Ông trời không muốn cô phá hỏng hôn nhân của anh nên mới nhẫn tâm đoạt đi đứa con, cũng chính là kỷ niệm duy nhất giữa cô và anh. Đại nạn không chết, tất về sau sẽ được hưởng hạnh phúc. Còn bé ngốc, chuyện lần này đối với con mà nói chính là một sự rèn luyện. Hy vọng sau này con có thể nhận thức được rõ thân phận của mình. Xét thấy con không gây ra họa lớn gì cho gia tộc, chúng ta sẽ không làm khó con. Trước đó con nói sẽ nhốt con cả đời ở trong hầm giam. Chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng và đã quyết định để cho con được tự do. Nhưng mà con tuyệt đối không được rời khỏi gia tộc dù là nửa bước. Thằng nhóc Vân Hành đối xử với con khá tốt. Con cũng là một lòng che chở cho cậu ta. Chỉ bằng tìm ngày tốt mà bàn hôn sự đi. Hải Cần từ từ xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, cười khuẩy mà nói. Các người có lòng tốt muốn trả tự do cho tôi ư? Thật là nực cười, chẳng qua cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Ông cứ việc đưa ra yêu cầu muốn tôi làm gì, tôi sẽ xem rốt cuộc mục đích của các người là gì. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, bị một vãn bối vạch mặt như vậy, quả thật là hơi mất mặt. Thực ra không có gì, chỉ là muốn con gọi cho Thẩm Thành một cuộc điện thoại, nói chính con là mất đứa bé ở trong bụng, mọi chuyện không liên quan gì tới gia tộc ta cả. Chỉ cần con làm được việc đó, ta sẽ lập tức thả con ra để cho con kết hôn với Vân Hành và đảm bảo cho hai con một cuộc sống yên ổn. Hải Cẩn nghe vậy thì cười to, hóa ra là như thế. Không cần nghĩ cô đã có giá trị lợi dụng thế đấy. Cũng đúng, cô mà hết giá trị lợi dụng, liệu lão già kia có đến đây tìm cô nữa không? Sẽ trả lại tự do cho cô, để cho cô có được cái chết yên ổn sao? Tóm lại, bọn họ chỉ đang lo Thẩm Thành biết được tin tức đứa trẻ trong bụng cô đã mất. Anh ấy sẽ nhân cơ hội đó để trả thù gia tộc mà thôi. Chỉ là cô cảm thấy bọn họ lo lắng vô ích rồi. Giờ vợ sắp cưới của Thẩm Thành đang mang thai đứa con của anh ấy. Tất bật vợ con, đâu phải là vì cô mà đắc tội với một gia tộc lâu đời như gia tộc Hải Nhân. Nếu tôi đã không đồng ý, có phải các người sẽ giết tôi không? Cô ta thật sự không biết trên người mình có thứ gì đáng để cho bọn họ uy hiếp. Không phải lão già này cho rằng nếu lấy mạng để uy hiếp thì cô ta sẽ thỏa hiệp đấy chứ. Hôm nay phải đến bước đường này, cô ta đã sớm không còn gì mà tiếc nuối nữa. Đã hoàn toàn mất đi lòng tin đối với cái thế giới này, cũng đã mất đi dũng khí để sống tiếp. Có lẽ cái chết chính là cách giải thoát duy nhất. Nếu như lão già dùng tính mạng của cô để uy hiếp thì đúng là rất buồn cười. Cô ta bây giờ chỉ mong có thể chết sớm một chút. Nếu ông ta cho cô ta một phát súng thì có lẽ cô ta có còn cảm thấy biết ơn nữa đó. Cho nên bọn họ tự làm theo ý mình như thế chắc chắn sẽ thất bại. Cô ta sẽ không gọi điện thoại cho Thẩm Thành bởi vì cô không muốn từ bỏ thể diện được. Đây là một cái chút danh dự duy nhất còn sót lại của cô ta. Cô ta không muốn ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Chuyện đêm hôm đó xảy ra vốn là do cô ta cưỡng bức anh ta. Giờ đây đứa trẻ đã mất đi rồi, cô ta còn mặt mũi nào để gọi điện thoại cho anh ta nữa. Đại trưởng lão thấy cô ta một lòng muốn chết, không khỏi cân nhắc đến tình cảnh bây giờ. Nếp mặt giả nua phủ đầy nếp nhăn co súng lại một chỗ, trầm giọng hỏi. Con thật sự không chịu gọi điện thoại hay sao? Hải Cần chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhắm nói. Tôi sẽ nằm ở đây này, muốn chém, muốn giết như thế nào thì tùy. Tôi sẽ không gọi điện thoại cho Thẩm Thành, càng sẽ không nói cho anh ấy biết là chính tôi đã giết đứa bé. Đây là mầm mống tai họa mà chính các người gây chồng. Các người tự đi mà gánh vác. Tốt nhất hãy yêu cầu nhà họ Thẩm không truy cứu đến chuyện này. Nếu không thì gia tộc Hải Nhân sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ông không cần phải nghi ngờ lời nói của tôi. Một khi Thẩm Thành hợp tác với sư phụ của tôi, thì đừng nói là một gia tộc hải nhân, đến cả 3 hay 5, 10 cái gia tộc cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tôi sẽ ở trên trời nhìn cho thật kỹ xem các người bị trừng phạt như thế nào. Những người hại chết con của tôi, tất cả sẽ phải chôn cùng với nó. Gân xanh ở trên trán của đại trưởng lão nổi lên, ông ta không ngờ được rằng thái độ của con bé này lại cứng rắn như thế, có thể thấy được cô ta thật sự không sợ chết. Dù ông ta có đem dao kề ở trên cổ thì sợ rằng con bé này cũng sẽ không nháy mắt lên một cái nào. Nếu đã làm vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi. Theo như ông ta thấy thì khả năng nhà họ Thẩm trả thù là rất cao. Dẫu sao thì vẫn còn có cả Dương Tâm ở giữa. Người phụ nữ kia cũng không phải là một người dễ đối phó. Nếu như cô ấy muốn tới gia tộc hải nhân để tính sổ thì ai cũng sẽ không ngăn cản được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, ông ta vẫn cảm thấy để cho con bé này ra mặt để nói rõ mọi chuyện là tốt nhất. Nhưng hôm nay con bé này không ăn mềm, ông ta nên bó tay. Sau khi yên lặng một hồi, ông ta mới cười lạnh nói: "Tôi sẽ không giết cô, dù sao cô cũng là con cháu của gia tộc hải nhân, sau lưng còn có Dương Tâm làm chỗ dựa, giết cô rồi sẽ chuốc vào rất nhiều phiền phức. Nhưng tôi lại có ơn với Vân Hành. Tên nhóc kia do tự tay tôi nuôi lớn, tôi sẽ muốn nó phải chết thì chắc chắn nó sẽ không thể sống qua ngày mai. Chẳng lẽ cô muốn trơ mắt nhìn nó vì cô mà hy sinh tính mạng hay sao?" Hải Cẩn chợt mở ra hai mắt không dám tin mà nhìn ông ta, môi của cô ta đang nhẹ nhàng chuyển động, nói một cách vênh váo: Anh ta là người của ông, sao ông có thể đưa anh ta vào chỗ chết được? Nhìn trong cả gia tộc thì anh ta là người có hy vọng, làm chủ nhất. Giết anh ta rồi, ông không cảm thấy đáng tiếc hay sao?" Đại trưởng lão cười một tiếng nói: "Hôm nay gia tộc sắp đối mặt với tai họa khổng lồ, có thể giữ được mạng hay không còn đang là một vấn đề. Tôi cân nhắc nhiều như thế để làm gì? Có hai lựa chọn, trơ mắt nhìn Vân Hành chết, hay là đồng ý gọi điện thoại cho Thẩm Thành nói rõ là cái thai trong bụng cô là không may nên mới mất. Cô tự quyết định đi." Trong mắt Hải Cẩn lộ rõ về khổ sở. Còn một người đã lâm vào trong khốn cảnh thì có chết cũng trở thành một hy vọng xa vời. Cô ta chết đi thì không còn gì đáng tiếc, nhưng cô ta có thể chớp mắt nhìn Vân Hành bởi vì cô ta mà chết đi hay sao? Nhiều năm trước, cô ta cứu được Vân Hành ra từ trong đầm cá sấu. Nhiều năm sau, để báo ơn, anh ta đã ở bên người để bảo vệ cô ta, vì cô ta chịu đựng tất cả. Cô ta có thể ích kỷ kéo anh ta cùng chết với mình sao? Không được, cô ta không làm được, cho nên... Sau một hồi im lặng, giọng nói cô ta trở nên khàn khàn. "Được, tôi đồng ý với ông, đợi sau khi cơ thể của tôi khỏe lên một chút, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thành. Nhưng mà ông cũng phải đồng ý với tôi một chuyện, phải thả Vân Hành ra, đảm bảo anh không có vấn đề gì. Nếu anh ta gặp phải việc bất chắc thì tôi sẽ liên lạc với sư phụ để cho chị ấy báo thù thay tôi. Đến lúc đó tất cả gia tộc hải nhân ai cũng đừng mong có thể thoát. Các người đều phải chôn cùng với tôi." Đại trưởng lão không lên tiếng, coi như là thầm chấp nhận. Ông ta đương nhiên sẽ không giết Vân Hành. Tên nhóc kia là một tay ông ta đào tạo nên, tương lai rất có thể sẽ trở thành gia chủ. Anh ta là niềm kiêu hãnh của ông ta. Ông ta làm sao có thể phá hủy tâm huyết nửa đời mình được. Phần bộ ám lâm, bên trong phòng làm việc, Lạc Hồ nhìn Lục Gia Bách đang ngồi trên ghế salon, cau mày hỏi: "Ngày mai sẽ phải hành động, bên phía Nam Kiên sắp xếp người đi cứu viện hay chưa?" Lục Gia Bách ừ lạnh một tiếng: "Tôi đã liên lạc với Đoàn Ninh rồi, anh ta sẽ dẫn người đi cứu bọn họ. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một việc, một khi kế hoạch của bọn họ bị bại lộ, Trần Cát Phượng sẽ giết người diệt khẩu. Nếu anh muốn tẩy hết nỗi oan ức cho em gái, thì nhất định phải coi trọng Tô Yến, đừng để cho cô ta bị diệt khẩu." Lạc Hồ gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Cảm ơn, tôi sẽ chú ý, người phụ nữ kia đừng nghĩ có thể tùy tiện chết như thế. Tôi sẽ bắt cô ta phải chịu đựng hết tất cả những sự đau khổ mà em gái của tôi phải trải qua." Lục Gia Bách nhếch môi cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Mấy người đã tiết lộ bí mật của em gái anh đều đã bị bắt rồi. Đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta sẽ trở về trụ sở chính một chuyến, xử lý cho xong chuyện này đi." Dứt lời, anh ta móc ra một cái bình sứ từ trong túi rồi nói: "Đây là nước thuốc. Trước đó vài ngày Dương Tâm đã chuẩn bị cho anh. Nó có thể làm cho anh khôi phục lại đoạn ký ức kia. Giờ anh có con trai rồi, sau khi xong việc thì cũng đi theo đuổi lại cô vợ đi." Lạc Hồ giơ tay nhận lấy, vuốt cằm nói: "Chờ qua ngày mai rồi tôi sẽ uống, bây giờ tôi không muốn để tình cảm xen lẫn vào, nhất định sẽ phân tâm." Lục Sa Bách nhớn mày: Tôi cũng nghĩ thế, cho nên tôi còn chần chừ chưa lấy ra để đưa cho anh. Được rồi, anh đi chuẩn bị một chút đi. Thành hay bại là do thời khắc này quyết định. Được. Căn cứ điều trị, Dương Tâm từ trong phòng bệnh đi ra, chuẩn bị đến phòng làm việc để tìm Thẩm Thành. Đi qua chỗ gấp khúc ở hành lang, bỗng có một bóng người nhào tới chỗ cô. Trong tay đối phương cầm một con dao gọt trái cây. Dưới ánh sáng của đèn, ở trên đỉnh đầu, lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô né tránh theo bản năng, nhưng lưỡi dao vẫn cắm ở trên cánh tay cô. May mà bây giờ đang là mùa đông, cô mặc tương đối nhiều quần áo. Mặc dù lưỡi dao xuyên qua quần áo làm chảy một ít máu, nhưng chỉ là bị rách ra mà thôi. Cô đánh trả lại một cái tát, vỗ lên trên bả vai của đối phương. Tôi tốt bụng giúp đỡ cô thế mà cô lại muốn giết tôi, quả nhiên là không thể làm cho người tốt được. Cố Ngọc Hiểu lạnh lùng nhìn Dương Tâm, trong con mắt là nỗi hận không thể che giấu được. Nếu như không phải là do người phụ nữ này nhiều chuyện, thì người nhà họ Thẩm sẽ chưa hay biết gì. Cô ta mất hết thể diện như thế, đã đủ để cho nhà họ Thẩm ghen ghét hay chưa? Cả đời này cô ta đều đã bị con khốn Dương Tâm làm hỏng. Hôm nay bọn họ không chết thì không thôi. Dương Tâm, cô trúng độc, cô chết chắc rồi. Dương Tâm khẽ cau chân mày. Thảo nào chỗ miệng máu ở trên cánh tay cô vô cùng ngứa ngáy, thì ra là trên lưỡi dao có độc. Nhưng mà... cô đúng là hồ đồ ngu xuẩn, đã đến giờ phút quan trọng thế này mà cô còn có thể kiếm cớ gây sự. Làm sao cô cảm thấy kết cục của mình còn chưa đủ thảm hại, cho nên muốn để cho tôi tiếp tục tặng cho cô thêm hai nhát có phải không? Cố Ngọc Hiểu điên cuồng cười. Cả đời này của tôi đều đã bị cô làm hỏng hết rồi. Chết thì có gì đáng sợ đâu cơ chứ. Tôi chết đi không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu mà có thể kéo cô xuống địa ngục chôn cùng thì tôi sẽ không ngại đâu. Cô nói xem có đúng không? Dương Tâm theo bản năng che cánh tay lại, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Nói một cách chính xác thì do cô chịu không nổi sự ngứa ngáy như vậy, cho nên mới lộ ra vẻ mặt đó. Dáng vẻ kia của cô rơi vào Cố Ngọc Hiểu thì lại hoàn toàn thay đổi. Làm sao cô sợ chết hả? Cô cũng chỉ là có được thế thôi. Muốn đi đem thuốc giải đến để giữ lấy cái mạng quèn của cô có đúng không? Dương Tâm nheo mắt lại, quan sát cô ta trên dưới một lần, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu. Việc người phụ nữ này xuống nước chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch mà thôi. Mà bước thứ hai chính là nhân cơ hội được ở lại nơi chữa bệnh ở bên trong căn cứ để có thể tiếp cận cô, sau đó nhân cơ hội ra tay với cô. Chẳng qua là loại độc này... cô rất tò mò không biết cô ta lấy độc này từ đâu. Theo lý mà nói, độc dược loại này chỉ có Bạch Trác là có thể nghiên cứu ra, nhưng tên kia đã chết rồi cơ mà. Cô ta đã dùng thuật thôi miên để mê hoặc anh ta, cuối cùng để cho anh ta chết thảm ở trong nhà kho hàng bỏ hoang ở phía ngoại ô. Làm sao mà trong tay người phụ nữ này lại có thể có độc tố mà Bạch Trác nghiên cứu? Sau khi im lặng một hồi, dường như cô nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu. Đúng rồi, Bạch Trác cùng với Dương Nhã đã từng qua lại trong một khoảng thời gian. Dương Nhã đã lấy mấy loại độc dược để phòng ở trong lúc tình huống tranh chấp cùng với cô. Nói cách khác, người phụ nữ này đã gặp Dương Nhã hoặc là Dương Nhã đã liên lạc với cô ta. Sau đó hai người đã âm mưu tới ám sát cô. Một người bỏ sức lực, một người bỏ độc. Mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng cô đã rất bình tĩnh để đè nó xuống. Độc dược này thật sự có độc tính rất mạnh, dù tôi tinh thông y thuật cũng biết thứ đồ chơi này có thể lấy mạng người, mà tôi lại không giỏi giải độc, cho nên thật đúng là không thể làm gì được cái thứ đồ chơi này. Nói đi, cô muốn như thế nào mới chịu giao thuốc giải ra? Cố Ngọc Hiểu bị hận thù điên cuồng khống chế, hoàn toàn không có khả năng tự chủ suy nghĩ, ngay cả sự cân nhắc không che giấu ở trong mắt Dương Tâm cũng không nhìn ra. Xem ra cô thật sự là sợ chết. Cũng đúng thôi, đối với một người như hưởng hết vinh hoa phú quý, được yêu thương hết mực như cô, thì sao có thể chết đi được? Cô muốn sống, muốn lấy được thuốc giải độc có phải không? Có thể cô quỳ xuống cầu xin tôi trước đi. Nếu như tôi vui vẻ, nói không chừng sẽ cho cô. Dương Tâm nhấn mày, muốn dùng cách này để làm nhục cô sao? Cũng phải xem lại trong tay của cô ta có gì để đặt cược hay không. Nếu như cô đoán không sai, thì chắc có lẽ thuốc giải đang còn ở chỗ trong tay Dương Nhã. Người phụ nữ kia nghĩ cách để làm cho cô trúng độc, không phải là đã ép cô để phải cầu xin cô ta hay sao? Với sự hận thù mà cô ta dành cho cô, thì cô ta có thể đưa thuốc giải cho Cố Ngọc Hiểu sao? Nếu mà như vậy thì sự cố gắng của cô ta coi như toàn đều là uổng phí. Dương Tâm cười híp mắt nhìn cô ta, rõ ràng là cơ thể cô đang run rẩy, nhưng cả người nhìn vẫn bình tĩnh như thường. Nếu tôi quỳ ở trước mặt cô thì cô sẽ đưa cho tôi thuốc giải chứ? Cố Ngọc Hiểu thấy cô hỏi như vậy thì lại càng cười điên cuồng hơn. Lúc này Thẩm Thành lao ra từ trong phòng làm việc, đỡ lấy Dương Tâm đang lảo đảo muốn ngã. Anh ta đối diện với Cố Ngọc Hiểu thấp giọng nói, đưa thuốc giải ra đây. Cố Ngọc Hiểu vừa nhìn thấy anh ta thì nỗi hận ở trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Anh không có tư cách nói chuyện cùng với tôi. Những năm gần đây tôi quý mến anh, theo đuổi anh, toàn bộ trái tim đều đặt ở trên người anh. Nhưng đến cuối cùng tôi có được gì, chỉ là một vở kịch để cho người khác cười nhạo. Anh mau tránh ra, nếu không tôi sẽ làm hỏng thuốc giải, để cho Dương Tâm phải cùng tôi xuống địa ngục. Nói xong, cô ta lấy ra một cái bình sứ từ từ trong túi ra, giả vờ như muốn đập nó xuống dưới đất. Thẩm Thành nhìn Dương Tâm đang nằm ở trong ngực mình, cau mày hỏi, em trúng độc thật sao? Không có thuốc giải kia thì không được. Dương Tâm gật đầu một cái, đưa tay đẩy anh ta ra, sau đó đi về phía Cố Ngọc Hiểu, vừa đi vừa nói, hãy nhìn vào mắt tôi, nhìn xem tôi có quỳ xuống trước mặt cô như thế nào. Mắt Cố Ngọc Hiểu nhìn chằm chằm vào mắt cô, một giây kế tiếp, mắt cô ta bắt đầu trở nên mông lung. Dương Tâm lạnh lùng nhìn cô ta, dùng thuật thôi miên khống chế, chậm rãi nói, tôi vừa mới quỳ xuống trước mặt cô có nhớ không? Cố Ngọc Hiểu gật đầu một cách ngu ngơ, Dương Tâm lặp lại mấy lần. Sau đó bỗng dưng búng tay một cái ở trước mặt cô ta. Ngay sau đó Cố Ngọc Hiểu bắt đầu điên cuồng cười phá lên. Dương Tâm, cô mà cũng có ngày hôm nay, cũng có một ngày cô phải quỳ xuống trước mặt tôi, coi như cuối cùng thì tôi cũng có thể xả được cơn tức này. Dương Tâm làm hành động đứng lên từ dưới mặt đất nhìn cô ta, cắn răng nói, bây giờ cô có thể đưa thuốc giải cho tôi hay chưa? Cố Ngọc Hiểu cười càng dữ tợn hơn. Thuốc giải hả? Xin lỗi, tôi không có. Trong cái bình này là đồ giả, cô bị lừa rồi. Nhưng mà tôi có thể nói cho cô biết thuốc giải thật sự ở đâu. Nó đang ở trên người Dương Nhã ấy. Cô đi mà cầu xin cô ta. Dương Tâm sụ mặt, quả nhiên giống như cô suy đoán. Người phụ nữ này đã hợp tác cùng với Dương Nhã. Cô chắc chắn nó đang ở trong tay Dương Nhã. Ha ha, đúng vậy, ở trong tay của Dương Nhã. Khi nãy tôi đang đùa với cô cho vui mà thôi. Có thể bắt cô quỳ xuống ở trước mặt tôi nên cũng đáng. Cuối cùng cô có lấy được thuốc giải từ trong tay Dương Nhã hay không thì phải dựa vào chính bản lĩnh của cô rồi. Người phụ nữ kia khả năng cao là sẽ không cho cô đâu. Cố Ngọc Hiểu vẫn đang cười điên cuồng. Trong đầu cô ta không ngừng có một giọng nói. Dương Tâm quỳ. Dương Tâm quỳ ở trước mặt mình. Dương Tâm thật sự quỳ ở trước mặt mình. Lúc này mẹ Cố từ phía xa chạy lại ôm lấy Cố Ngọc Hiểu. Ngọc Hiểu, con bị làm sao thế? Sao lại đột nhiên lại như điên dại thế này? Hiểu ôm tay bám vào hai cánh tay của mẹ, cười lớn nói. Mẹ, mẹ có thấy không? Dương Tâm mới quỳ ở trước mặt của con. Cô ta vừa quỳ ở trước mặt của con đó. Con đã để cô ta ở dưới lòng bàn chân tùy ý mà dẫm đạp. Ha ha! Khi hai người bắt đầu xảy ra tranh chấp thì mẹ Cố đã đi ra rồi, nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa nên đã làm chậm trễ không ít thời gian. Mà ta không hề thấy Dương Tâm quỳ xuống. Không phải, Dương Tâm không quỳ, Ngọc Hiểu con đã bị ma dọa sợ rồi có đúng không? Cố Ngọc Hiểu hơi ngẩn người, ngay sau đó cô ta chợt đẩy mẹ Cố ra. Làm sao cô ta lại không quỳ xuống được, rõ ràng cô ta đã... Giọng nói ở trong đầu cô ta dần dần tan biến đi, tác dụng của thuật thôi miên cũng đã từ từ biến mất. Đầu óc cô ta dần dần minh mẫn trở lại, giật thần kinh thị giác, phản hồi cho đại não tin tức Dương Tâm đã không quỳ xuống. Từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ cần đúng một giây, sự vui vẻ vì được báo thù cũng đã rút đi như thủy triều. Tất cả những chuyện xảy ra trước đó đều là ảo tưởng của cô ta. Con ả này đã sớm sử dụng thuật thôi miên với cô ta. Không, là thuật tạo mộng. Là thuật tạo mộng thất truyền đã lâu. Dương Tâm, cô dám lừa tôi. Cô dám dùng biện pháp hiền hạ như vậy. Chắc chắn cô sẽ phải gặp quả báo. Dương Tâm nở ra nụ cười lạnh lùng, nhưng mà trong đôi mắt của cô chẳng có một chút độ ấm nào cả. Ánh mắt kia giống hệt như một lưỡi dao được làm từ lớp băng dày, hàng mét ở trong hồ băng ngàn năm vậy. Tôi không phải là thánh mẫu, bị cô đâm cho một nhát đã còn phải nhẫn nhục chịu đựng cô. Con người tôi ấy sao, tích nhất là nhìn dáng vẻ thảm hại của người ta lúc rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục đó. Thật không may cô đã trở thành một người như vậy. Phụt một tiếng. Công kích nặng nề ập xuống, Cố Ngọc Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống mặt đất. Mẹ Cố vội vàng giơ tay ra đỡ lấy cô ta, nhưng lại không thể chịu được sức nặng của con gái. Hai mẹ con ngã quỵ xuống sàn nhà. Dương Tâm, con gái của tôi đã bị cô hại đến nông nỗi này, sao cô vẫn không chịu bỏ qua cho nó chứ? Chẳng lẽ cô nhất định phải dồn nó vào chỗ chết hay sao?